Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1814, chương 1825, bữa tiệc. Huyền Nhã liếc, Tô Dương liếc một chút, thản nhiên nói, ngươi trở về ngược lại man là thời điểm, bất quá còn tốt, chuẩn bị ngươi cơm. Tô Dương hắn ánh mắt quái dị nhìn lấy Huyền Nhã, nói ra. Bộ trưởng, ngươi đừng với ta tốt như vậy, ngươi một tốt với ta. Ta đã cảm thấy đây là sau cùng trò chuyện, ngươi lại nghĩ thông trừ ta đi. Không ăn tính toán, Huyền Nhã thân thủ muốn đem Tô Dương mặt bát lấy về. Ăn, Tô Dương nhanh chóng thân thủ, không chỉ có bắt lấy bát, còn bắt lấy Huyền Nhã tay. Huyền Nhã bên tai ửng đỏ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Dương. Là ý nói, còn không tranh thủ thời gian đưa tay cho ta buông ra. Tô Dương giống như là không có cảm giác được Huyền Nhã trong mắt sát khí. Nói ra, người muốn là buông ra bát ta thì buông tay. Huyền Nhã kém chút phát phì cười. Người bắt lấy tay ta, người để cho ta làm sao buông ra bát cơm. Buông tay, Huyền Nhã thấp giọng nói ra, người đáp ứng. Tô Dương ban đầu vốn còn muốn kiên trì một chút. Nhìn đến Huyền Nhã biểu lộ không đúng, vội vàng đem lỏng tay ra, người có đáp ứng hay không? Ta đều biết buông tay. Huyền Nhã đem bát cơm đặt ở Tô Dương trước mặt, ngược lại là không tiếp tục thu hồi đi. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Tô Dương, nghiêm túc xem kỹ qua một phen về sau, lên tiếng tìm hỏi, Tô Dương, ngươi còn có chuyện gì gạt ta? Quá nhiều. Tô Dương không gì sánh được thẳng thắn mà nói. Cha mẹ ta yêu thích mối tình đầu nữ hài tên Ba Vòng, tin tức cái gì những thứ này đều không có nói cho ngươi biết. Những thứ này ta không cần biết. Huyền Nhã lại muốn nổi giận. Ta biết a, cho nên ta mới không có nói cho ngươi. Huyền Nhã ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Dương, nói ra. Tinh thông ma pháp trận, năng ngôn thiện biện rảo hoạt gian trá, tu vi càng là thâm bất khả chắc. Tô Dương, người rốt cuộc là ai? Người tại sao lại muốn tới Ma Vũ Học Viện? Ta tại sao tới Ma Vũ Học Viện? Người khác không biết, người còn không biết sao? Tô Dương lên tiếng hỏi lại. Huyền Nhã tâm nhảy tự dưng tăng tốc, nói mà không có biểu cảm gì nói, người tại sao tới? Ta làm sao biết? Nàng lo lắng Tô Dương nói chút lung ta lung tung lời nói, lại ẩn ẩn lo lắng hắn không nói những lời kia vì truyền thừa. Tô Dương trầm giọng nói ra, ta muốn dạy bọn họ nguyên tắc làm người, ta muốn dạy bọn họ ma pháp, ta muốn để bọn hắn làm một cái có dùng người, ta muốn để bọn hắn không nhận khi dễ. Nào đó vị đại hiệp nói qua, một cá nhân năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng nhiều. Ta muốn lấy hắn làm gương, đem ta một thân sở học cống hiến cho xã hội, dâng hiến cho xã hội, truyền thụ cho các học trò ta. Là, ta thì là một người như vậy, một cái đơn giản lại không đơn giản, phổ thông lại không người bình thường. Nói thật, Huyền Nhã, tức giận quát nói. Tô Dương buông buông tay, bất đắc dĩ nói, bộ trưởng, ngươi đến cùng muốn nghe cái gì a? Làm cho ta đều hồ đồ. Huyền Nhã trầm giọng nói, gần nhất là có người hay không ám sát qua ngươi? Tô Dương trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này nữ nhân làm sao biết? Huyền Nhã thở dài nói, nhìn ngươi phản ứng này liền biết là, nếu như ngươi không có tao ngộ ám sát, ta ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Tô Dương nghi ngờ nói, ta nhớ qua không có bị người theo dõi à, bộ trưởng là làm sao biết, chẳng lẽ nói những sát thủ kia là, người suy nghĩ nhiều. Huyền Nhã dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn về phía Tô Dương, nói ra, người cho rằng mời sát thủ giết người không cần tiền sao? Tô Dương nghi hoặc nói, vậy ngươi là làm sao biết? Chẳng lẽ bộ trưởng ngươi là trong bụng ta run đũa, ta suy nghĩ gì ngươi đều biết? Là Phong gia phái người. Huyền Nhã nói ra, hết thảy đều là bởi vì ta và ngươi ở đến cùng một gian phòng bên trong. Phong gia, Tô Dương nhíu mày, hắn suy nghĩ một chút nói, đây là cái gì gia tộc tới? Vì lông ta một mực chưa nghe nói qua, liền Phong gia cũng không biết ngươi đến cùng là từ đâu tới đây à? Huyền Nhã cảm giác rất bất lực, Tô Dương nói lầm bầm, cũng không phải là cái gì không lập nghiệp tộc, ta làm gì muốn biết à? Bộ trưởng ngươi cho rằng tùy tiện cái nào A Miêu A Cẩu đều đáng giá ta đi chú ý sao? Ta mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc được không? Bất quá, ta cảm giác mình giống như bị làm thành tấm mộc. Vâng, Huyền Nhã là rất hào phóng thừa nhận. Ta là Phong gia con trai trưởng Phong theo dòng chảy vị hôn thê. Phong theo dòng chảy vị hôn thê cùng một cái nam tử xa lạ ở chung. Ngươi cảm thấy hội là dạng gì xuống tràng? Ta đi, Tô Dương hét lớn, ta liền biết bộ trưởng không có ý tốt. Thiên hạ nào có trắng rơi xuống đĩa bánh? Cảm tình phòng này không phải ở không a? Thế mà bị nữ nhân sử dụng. Tô Dương cảm giác thật đau lòng. Không đúng, cái này bên trong còn có một vấn đề Tô Dương muốn giải một chút. Ngươi không phải Phong gia tương lai nàng dâu a? Tô Dương nghi ngờ nói, làm sao lại cùng ta ngụ cùng chỗ? Huyền Nhã thản nhiên nói, làm ngươi biết đối phương là ngươi cửu nhân giết cha về sau ngươi sẽ còn gả cho đối phương sao? Sẽ không, Tô Dương lắc đầu, ta là nam, sẽ chỉ cưới. Huyền Nhã lạnh lùng thốt, ta tại cùng ngươi nói nghiêm túc lời nói. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, tiếp tục. Là Phong gia giết bộ trưởng song thân. Chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ. Huyền Nhã nói ra, ta 6 tuổi liền bị Phong gia tiếp dưỡng. Phụ mẫu lưu cho ta đồ vật chỉ có trên cổ ta sợi dây chuyền này. Dây chuyền bị thi qua ma pháp. Nó luôn có thể dẫn đạo ta tiến vào một cái kỳ quái mộng cảnh. Ở trong giấc mộng, ta nhìn thấy giết chết ta phụ mẫu hung thủ. Tô Dương lông mày nhíu lại, từ tốn nói, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, Phong gia đã không giết ngươi, nói rõ trên người ngươi có bọn họ cần thiết đồ vật. Chứng minh bộ trưởng còn đối Phong gia hữu dụng, bộ trưởng, chẳng lẽ nhà ngươi còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Huyền Nhã trắng Tô Dương liếc một chút nói, nhà ta thì có ta một người. Có bí mật gì ta chẳng lẽ sẽ không biết sao? Nói cũng thế, Tô Dương suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, không phải, bộ trưởng, ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy làm gì? Ngươi cứ nói đi, Huyền Nhã vô cùng bình tĩnh nhìn lấy Tô Dương. Tô Dương hét lớn, móa, ta bị liên lụy vào. Huyền Nhã hừ nói, ngươi sợ, Tô Dương rất không cao hứng nói. Việc này cùng ta có cộng lông quan hệ a, người nhà họ Phong dựa vào cái gì đem đầu mâu chỉ hướng ta? Cái này đối ta không công bằng. Huyền Nhã thản nhiên nói, đều cùng Phong nhà vị hôn thê cùng ở một phòng, ngươi cảm thấy còn theo ngươi không có quan hệ sao? Tô Dương đều muốn khóc, rõ ràng là ngươi để cho ta vào ở đến, lại nói hai ta cũng không có xảy ra chuyện gì a. Huyền Nhã hừ một tiếng nói, ngươi dám nói ngươi đối với ta không có cái gì ý nghĩ xấu. Ta dám nói, Tô Dương chỉ thiên thề, rất nghiêm túc nói, ta nếu là đối bộ trưởng ôm lấy ý nghĩ xấu ta thì chết không yên lành. Lão thiên nếu có thể đem, chính mình sấm sét chết vậy liền gặp quỷ, huống hồ loại chuyện này đánh chết cũng không thể thừa nhận a. Huyền Nhã nghe vậy sững sờ. Nàng thở dài ra một hơi, chậm rãi nói ra, ta cho là ngươi đối với ta có ý tưởng. Tô Dương hồ nghi nói, bộ trưởng, ngươi cái này trong hồ lô đến cùng chôn thuốc gì a? Ta càng ngày càng nghe không hiểu. Huyền Nhã thản nhiên nói, nếu là ngươi đối với ta có hứng thú, vậy liền giống cái nam nhân mạnh cứng một chút đem ta theo Phong gia đoạt tới mà không phải ở. Chỗ này cùng ta miệng lưỡi trơn tru kể một ít không nghiêm túc lời nói. Ta vẫn luôn muốn có người có thể bảo hộ ta. Chuyện kia không hay,